Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 923, chương 923, cứu binh tới. Ở con nhện quen cùng Spider-Man quan sát lão nhân thời điểm. Trước mặt lão nhân na 1/3 bàn ăn đột nhiên trầm xuống. Kèm theo một hồi cơ giới truyền lực tiếng. Từ phía dưới chậm rãi mọc lên một cái lồng sắt. Thượng đế a, dừng tay, Peter kinh hô một tiếng. Trong lồng tre là một người mặc hồng lam con nhện chiến y Spider-Man. Cùng Peter chỗ bất đồng là hắn có 6 cái cánh tay. 6 tay con nhện lồng sắt vừa mới mở ra, chỉ thấy dấu vết lão nhân giống như bắt cái gì ra cầm giống nhau. Bắt lại 6 tay con nhện. Lão nhân miệng há đến lớn nhất, một kinh khủng hấp lực chợt sinh ra. 6 tay Spider-Man kịch liệt giãy giụa, nhưng hắn ở dấu vết lão nhân trong tay hoàn toàn không có sức đánh trả. Một năng lượng màu tím nhạt khí xoáy tụ từ hắn bên ngoài thân hiện lên. Năng lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành một đạo nồng nặc tử sắc vũ khí bị dấu vết lão nhân một ngụm nuốt chừng. Lực lượng, tiềm lực. Hiện tại, tương lai, người hết thảy đều là của ta. Ha ha, thực sự là vui sướng. Lão nhân lên tiếng cuồng tiếu. Trong phòng ăn vài cái sứt sẹo người trình diễn phối hợp sự hưng phấn của hắn tâm tình. Rất ra sức lôi một đoạn làn điệu. Súc sinh, người rốt cuộc là quái vật gì? Peter Parker chưa từng có tức giận như vậy qua. Hắn từ 6 tay con nhện trong ánh mắt thấy được quen thuộc tình cảm. Đó chính là hắn, là một cái khác thời không song song Spider-Man. Bây giờ bị dấu vết lão nhân cắn nuốt tất cả tinh hoa sinh mệnh. Biến thành một nhẹ bỗng thi thể, như cái gì rác rưởi giống nhau thuận tay ném qua một bên. Lão nhân sờ sờ miệng, tựa hồ rất hài lòng lần này thức ăn. Hắn giơ lên trên bàn rượu đỏ. Mời các ngươi na tiến nhập thiên quốc mẫu thân. Bọn nhỏ, dùng cơm a. Lão nhân thanh âm cực kỳ trầm thấp, ngôn ngữ leng keng mạnh mẽ. Cho dù hắn na vẻ mặt bướng bỉnh con trai nữ nhi, lúc này cũng rất cung kính làm ra nghe trạng. Người thừa kế gia tộc quy củ xâm nghiêm, bọn họ cùng bên ngoài nói là gia tộc không bằng nói là một đoàn người. Thực lực mạnh nhất lão nhân trước hết hưởng thụ thức ăn. Ma Luân lựa chọn chiến lợi phẩm của hắn. Spider-Man Peter Parker đồng thời cung kính lại không mất phong độ đem thang bao làm sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt đưa. Cho lão nhân thưởng thức. Thừa ra anh em sinh đôi kia thanh niên nam nữ chỉ có thể chọn con mồi của bọn họ. Con nhện quen, người này rời thành thục còn có một đoạn thời gian. Hiện tại nuốt chửng căn bản tăng trưởng không được bao nhiêu lực lượng. Lão nhân do dự một chút, giết người như ngoé hắn rất hiếm thấy lâm vào suy nghĩ. Hiện tại ăn, vẫn là nuôi một đoạn thời gian ăn nữa. Đó là một vấn đề, mặc dù là một con sư tử. Thế nhưng thang bao rất thông minh, nó thấy được trước 6 tay con nhện thảm trạng, lúc này đã dọa đái ra. Đang ở thang bao cảm thấy cái mông hiện lên lạnh, thân thể run rẩy như run rẩy thời điểm, nó đột nhiên cảm thấy một cái trận khí tức quen thuộc. Lão nhân cùng Ma Luân cũng có sở phản ứng, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, một giây kế tiếp chỉ thấy người thừa kế gia tộc cao ba thước nhiều đại môn bị chợt đẩy ra. Ngoại giới tật phong dưới vào bên trong phòng, dẫn tới vật dễ cháy một hồi bling. Theo tới còn có một trận mùi máu tanh nồng nặc. Daisy đẩy cửa ra cất bước đi đến. Một cánh đại môn hoàn toàn không cách nào chống đỡ của nàng cự lực. Lung la lung lay vài giây. Cuối cùng về phía sau ầm ầm rồi ngã xuống. Lúc này Daisy trang phục cùng trước không khác nhau gì cả. Chính là ở S.H.I.E.L.D đồng phục chiến đấu bên ngoài bộ nhất kiện thủ công may tông hắc sắc áo. Khoác ngoài, nhãn thần lăng liệt, khóe miệng mang theo một cỗ chẳng đáng. Nàng quan sát liếc mắt bên trong phòng mấy người, chứng kiến thang bao bình yên vô sự lúc này mới xem như là yên lòng. hoàn toàn không thấy mọi người. Nàng xem hướng Ma Luân, chính là ngươi bắt đi sủng vật của ta sao? Cái chỗ này quá vắng vẻ. Chỉ nói vậy thôi, từ lúc nào cho ta dập đầu xin lỗi? Người này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của chính mình. Nova quân đoàn sự tình, Quy Đế Quốc sự tình một đống lớn. Nàng vốn là chuẩn bị tất cả thu xếp ổn thỏa trở lại siêu lưu thế giới. Hiện tại vội vã qua đây, trước khi đi còn bị lão Pim hạch một số lớn vật tư. Cho dù lấy được Warp chiến y, nàng cảm thấy ngực đau. Người ở đây muốn chết. Ma Luân âm chắc chắc cười. Nhưng mà đợi hắn là Daisy bỗng nhiên bộc phát ra sắc bén sát khí. Toàn bộ nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống rồi hơn 10 độ. Lò sưởi trong tường bên trong nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ dập tắt giống nhau. Tản mát ra một luồng khói nhẹ. Triệt để dập tắt, không có năng lượng ba động, không có gì kỹ năng. Hoàn toàn chính là trong thân thể khí thế cùng sát ý hỗn hợp mà thành đặc biệt khí chàng. Thật là đẹp trai khí a. Con kia sư tử là của nàng sủng vật. Thế giới của các ngươi là một cái nữ quyền trên hết thế giới. Con nhện quen rõ ràng bị Daisy lên sân khấu phương thức chấn kinh rồi một bà. Nhịn không được hỏi một cái khác trong lồng che Peter Parker. Thế giới của mình là nữ quyền tối cao sao? Không có chứ. Peter Parker một hồi ác hàn. Hắn liều mạng lắc đầu. Biểu thị con nhện quen ngươi nghĩ sinh ra. Ta vẫn muốn nuôi một con đại hình động vật họ mèo. Bất quá ta ba ba không đồng ý. Con nhện quen cũng không còn quan tâm nữ quyền không phải nữ quyền vấn đề. Nàng vẻ mặt ước mơ. Tựa hồ đang muốn nhà mình nuôi một con sư tử tình cảnh. Nữ nhân chính là phiền phức. Peter Parker trong lòng còn vì sáu tay con nhện qua đời mà trầm thống. Hoàn toàn theo không kịp con nhện quen nhịp điệu. Đây là chúng ta thức ăn. Nữ nhân, người xúc phạm người thừa kế gia tộc luật pháp. Ngồi ở chính giữa lão nhân trầm giọng nói rằng. Bên kia Ma Luân cũng có chút không chịu nổi của nàng cưỡng chế. Song quyền rất nhanh, vẻ mặt lệ khí mà đứng lên. Ha ha, Daisy che miệng cười khẽ. Ngón tay điểm nhẹ bên trong phòng mấy người này. Cứ như vậy ba dưa hai cây táo nhân. Như thế cái địa phương rách còn gia tộc. Cười ngạo ta, ở siêu lưu thế giới Daisy đã tìm một trận. Thế lực của nơi này rắc rối phức tạp. Đại lão rất nhiều, builder siêu không gian ngôi cao công tác đứng. Anh quốc đội trưởng quân đoàn tinh quang tòa thành. Còn có cái gì đa nguyên vũ trụ đồ thư quán. Núp trong bóng tối hắc ám tế tự gì gì đó. Cùng đại lão so sánh với. Bọn họ người thừa kế này gia tộc nhiều nhất chính là một có sức sống xã hội tổ chức. Vẫn là tiểu gia tộc tính chất. Bọn người kia xem quần áo trang phục cùng ngôn ngữ. Cũng là đến từ một cái bình hành vũ trụ. Một cái nói tiếng Anh thế kỷ 18 tiểu gia tộc. Gia tộc cơ duyên xảo hợp tiến nhập siêu lưu thế giới. Vừa được một ít xuyên toa thế giới thủ đoạn. Lúc này mới có hay là người thừa kế gia tộc. Người ở đây khinh nhờn gia tộc chúng ta vinh dự. Giết nàng. Lão nhân quát to một tiếng. Một tiếng gào thét chói tai truyền đến. Một cái hơn 300 cân tráng kiện hầu gái tựa hồ chuẩn bị đánh lén Daisy. Sáng loáng đao nhọn hướng ngực của nàng đâm vào. Hung ác độc địa, tàn nhẫn, đầy người lệ khí. Tựa hồ giết chóc chính là nhất kiện rất tùy ý chuyện. Muốn chết, Daisy nhìn cũng không nhìn. Tả quyền ngang đập ra. To lớn tiếp đập truyền đến. Tráng kiện hầu gái bị nàng một quyền đánh bay. Miệng mũi đổ máu, tay chân run lên hai cái liền bất động rồi. Bên trong phòng ăn người hầu, người trình diễn nhau nhau xuất ra vũ khí hướng nàng vọt tới. Động tác của nàng nhanh hơn, hai cái dẫm trận tại chỗ đã vọt tới bàn ăn trước. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng rất nhanh phát động công kích. Chân trái nhẹ thải mặt đất, thân thể đi phía trước chui ra rồi hơn 10 mét. Sau đó thân thể trọng tâm hơi khuynh,